Ác Linh Quốc Gia, quyển 19, góc truyện audio.com, dịch, Hạ Tuyết Biên, Hàn Phong Vũ, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nhìn nhau một cái, sau khi trao đổi một ánh mắt, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục nói với hai người Diêu Chí. Người tản ra mùi xác thối, thân thể nổi đầy thi ban, tứ chi cứng nhắc, hành động chậm chạp. Vị tiên sinh này, anh không cảm thấy người yêu của anh rất giống một con cương thi sao? Anh đừng nói bậy, khuôn mặt Diêu Chí lúc này cực kỳ dữ tợn, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, lại tiếp tục dùng giọng điệu bình thản nói. Tôi chỉ là nói giống như, chưa có nói rằng người yêu của anh là cương thi, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy, thời gian của cô ấy cũng không còn bao lâu đâu. Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, lại cố ý không nói tiếp nữa, trên thực tế, hắn đã ám chỉ cho Diêu Chí rất nhiều. Diêu Chí không ngốc, sau đó phản ứng lại, giọng khó nén kích động hỏi Hạ Thiên Kỳ. Anh, ý của anh là nói, anh có cách trị được chứng bệnh kỳ quái này sao? Tôi không dám chắc mình có thể trị hết, nhưng tôi có thể cam đoan với anh, trên đời này ngoại trừ chúng tôi ra, không còn ai có thể cứu được cô ta. Ý của tôi, anh có hiểu không? Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không cho Diêu Chí một câu trả lời chắc chắn, nhưng với người lên trời không lối, dưới đất không cửa như Diêu Chí mà nói, những lời Hạ Thiên Kỳ vừa nói kia, đã là câu trả lời chắc chắn hoàn mỹ nhất. Vì ít nhất khiến hắn rõ ràng, so với bọn họ, hai người trước mặt kia hiểu rõ thứ bệnh kỳ quái này hơn. Hiện tại trong mắt Diêu Chí, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chắc chắn là hai vị Bồ Tát trên trời giáng xuống. Mặc dù bọn họ còn chưa hứa hẹn cái gì, cũng chưa làm được gì, Diêu Chí đã kích động đến mức nước mắt dâng lên, cái này cũng khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng có ít nhiều xúc động. Cảm ơn các anh, nếu các anh có thể trị khỏi bệnh cho bạn gái của tôi, cho dù muốn lấy cái mạng này, tôi cũng đưa cho các anh. Mạng của anh cứ việc giữ lại mà dùng đi, chúng tôi không có biến thái như vậy. Hạ Thiên Kỳ vội vàng ngăn không cho Diêu Chí nói thêm gì nữa, khiến Diêu Chí càng tin tưởng bọn hắn hơn, hắn cùng Lãnh Nguyệt lần lượt lấy giấy chứng nhận công tác trong túi áo ra, đưa tới trước mặt Diêu Chí. Tôi họ Hạ, anh ta họ Lãnh, chúng tôi là đặc công thuộc cơ cấu đặc vụ quốc gia chuyên phụ trách điều tra, giải quyết những vụ án linh dị. Đây là giấy chứng nhận của chúng tôi. Diêu Chí căn bản xem không hiểu giấy chứng nhận của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, tuy nhiên nghe xong thì có vẻ rất ngạc nhiên, không khỏi nghi ngờ. Anh là đặc công phụ trách giải quyết sự kiện linh dị, vậy các anh tìm gặp tôi, chẳng lẽ bạn gái tôi không phải bị mắc chứng bệnh kỳ quái gì đó, mà là bị những thứ quỷ gì theo dõi sao? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới đầu óc Diêu Chí lại nhanh nhạy như vậy, nhất là về khả năng tiếp nhận về sự kiện linh dị, dù sao người bình thường đều rất khó tiếp nhận sự tồn tại của ma quỷ, nhưng Diêu Chí lại hoàn toàn không có bất kỳ hòa hoãn nào. Hạ Thiên Kỳ không khỏi cẩn thận xem xét Diêu Chí, thấy dáng người của Diêu Chí hơi mập, hai mắt khá nhỏ, bề ngoài xấu xí cũng không có chỗ nào đặc biệt. Tình huống cụ thể như thế nào, phải chờ sau khi chúng tôi hiểu hết tình hình của các người, mới có thể đưa ra phán đoán xác thực. Dù sao coi như là chữa bệnh còn cần hỏi rõ nguyên nhân mắc bệnh, lý lẽ này tôi nghĩ các người hẳn phải rõ ràng. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Diêu Chí tiếp chuyện còn. Góc truyện audio.com Tưởng Tiểu Ba cứ một mực cúi đầu, dựa sát vào người gã, nhìn qua vừa như đang suy nghĩ cái gì đó, lại như đang nghỉ ngơi. Diêu Chí suy nghĩ một chút cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói không sai, hiện tại gã cũng không định dẫn Tưởng Tiểu Ba đến sân bay nữa. Cắn răng một cái, Diêu Chí nhanh chóng quyết định, được tôi tin tưởng các anh, chúng tôi không đi thành phố Tuyên nữa. Diêu Chí nói xong, lại nhỏ giọng hỏi ý kiến Tưởng Tiểu Ba, mãi đến khi không phản đối mà gật đầu, Diêu Chí mới tiếp tục lên tiếng nói với Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Nếu các anh không chê, trước hết hãy đến nhà tôi ngồi một chút. Không thành vấn đề, lần nữa trở về tổ ấm tình yêu của mình và Tưởng Tiểu Ba, điều này cũng khiến trong lòng Diêu Chí tràn đầy cảm khái, vì trước đó khi rời đi, gã thực sự nghĩ sợ là sau này không bao giờ có thể về nhà cùng Tưởng Tiểu Ba nữa. May mà số phận chưa hoàn toàn vứt bỏ bọn họ, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt xuất hiện, Diêu Chí giống như bắt được một tia hy vọng. Mấy ngày nay chúng tôi không thể nào dọn dẹp, trong nhà có chút bừa bãi, các anh cứ tùy tiện ngồi là được. Diêu Chí tiếp đón Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ bị mùi xác thối trong phòng hun đến buồn nôn, buộc lòng phải châm một điếu thuốc thơm, muốn dùng mùi khói thuốc xua tan phần nào mùi hôi thối kia. Anh Diêu không cần phải khách khí, chúng tôi đến tìm anh không phải để tới nhà anh làm khách. Mà là tới giúp anh giải quyết vấn đề là chính. Hạ Thiên Kỳ không muốn lãng phí nhiều thời gian, Diêu Chí thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không có dáng vẻ kiêu ngạo, trong lòng cũng cảm kích liên tục gật đầu. Trước tiên anh có thể nói cho chúng tôi nghe một chút về cảnh ngộ mấy ngày qua của các người đi, vì sao bạn gái của anh biến thành cái bộ dạng này. Nửa giờ sau, Diêu Chí kể lại toàn bộ cảnh ngộ trước giờ, một chút cũng nói cho Hạ Thiên Kỳ nghe.